Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359. Tuyệt khen ngợi văn án, chính đang Huyễn Điện anime thực tập Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn cũng ở xem. Nhân sinh một chuỗi, không giống với Mạnh Nhĩ Đức, chính là bọn họ chính ở công ty căng tin xem, để ăn mừng ngày hôm nay. Nhân sinh một chuỗi, phát sóng, Từ Duệ đặc biệt sắp xếp đêm nay xem phim hoạt động. Từ 7 giờ bắt đầu, căng tin thì sẽ cung cấp đồ nướng. Hết thảy Huyễn Điện tập đoàn công nhân đều có thể miễn phí tới nơi này ăn đồ nướng. Quan sát, nhân sinh một chuỗi, Lý Tuyết bọn họ chính là như thế đi tới căng tin. Năm nay nghỉ hè thực tập so với năm ngoái lại càng gần hơn một bước. Đối với thực tập sinh nhóm yêu cầu cũng càng thêm nghiêm ngặt. Tỷ như Hàn Thanh Văn đợi nguyên họa tổ, liền muốn cầu thực tập kết thúc, ít nhất phải có một tấm nguyên họa bị tiếp thu. Mà Lý Tuyết bên này, Hoặc Giã Chi hơi thở, DLC khai phá cũng thập phần chặt chẽ, không có mò cá nhàn rỗi. Ngày hôm nay tụ hội xem như là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Rất nhiều người đều tụ tập đến căng tin. Ta và các ngươi nói, chỉ ăn thịt là sẽ không mập, chỉ có tinh bột mới sẽ làm người béo phì. Vì lẽ đó ăn nhiều một chút sâu thịt dê không sao. Lâm Thư Nghi cầm trong tay nướng đến xì xì tỏa dầu sâu thịt dê. Lời nói ý vị sâu xa địa đối với hai vị trẻ tuổi nói rằng, không không không, là Thư Nghi tỷ ngươi căn bản là ăn cái gì đều sẽ không dài thịt đi. Hàn Thanh Văn khoát tay nói, đối với Lâm Thư Nghi loại này bánh đâu nát coi như ăn cơm đều sẽ không mập thể chất. Đại khái không có cái nào nữ sinh sẽ không ước ao đi. Này sâu thịt dê không sai, có điều vẫn không có nhà ta dưới lầu ăn ngon. Đến thời điểm ta mời các ngươi ăn, Lâm Thư Nghi không có để ý Hàn Thanh Văn, mà là tiếp tục ăn sâu thịt. Căng tin lớn trong TV, nhân sinh một chuỗi, tiếp tục phát ra. Đối với Lý Tuyết mà nói, hình ảnh và mỹ thực đều không phải trọng yếu nhất. Nàng quan tâm chính là này bộ phim phóng sự lời bộc bạch văn án. Cùng chú trọng trầm ổn tường thực đài truyền hình phim phóng sự không giống nhau. Nhân sinh một chuỗi, văn án rất hiển nhiên trải qua mạng lưới liên lạc hóa điêu khắc. Thập phần dễ gần, ngoặc kép, sớm nhất làm đồ nướng, dùng chính là làm bất động việc lão trâu cày, lão nghiêu thịt làm thành tiểu xuyến, mới có thể có càng tốt hơn vị. Bây giờ, cung thịt nhiệm vụ đã do lão nghiêu giao cho tiểu nghiêu. Đây là phim phóng sự bên trong một câu lời bộc bạch. Phối hợp hình ảnh là cửa hàng đồ nướng Mã lão bản mang theo nhi tử đi chợ bán thức ăn bên trong. Chọn mua thịt bò, đột nhiên vừa nghe, câu nói này mang theo vài phần đẹp đẽ ý vị. Lão Nghiêu cùng Tiểu Nghiêu phảng phất không phải nguyên liệu nấu ăn, mà là cung cấp thịt bò người tình nguyện. Màn đạn cũng tất cả đều là người một nhà chính là muốn chỉnh tề, lão Nghiêu giải thoát rồi. Tiểu Nghiêu chịu tội. Loại hình, nhưng cẩn thận thưởng thức một hồi, phối hợp hình ảnh, liền có thể nhìn ra, câu nói này không đơn thuần chỉ thịt bò, cũng là đang nói cửa hàng đồ nướng truyền thừa, sư phụ già về hưu, nhi tử kế thừa cửa hàng, chính như nguyên liệu nấu ăn biến hóa, ngoài ra, còn có càng nhiều khiến người ta không nhịn được cười, hoặc là muốn phát màn đạn trêu chọc. Hoặc là khiến người ta biểu lộ cảm xúc, tâm tư vạn ngàn văn tự, ngoặc kép, 3 giờ sáng, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, tiểu nhị ca vẫn cứ chưa hết thòm thèm. Nhưng hắn rõ ràng, ngày mai như vậy cuồng hoan còn có thể đến, heo nhỏ thịt mị lực, ai cũng không đủ sức chống cự, chấm ngoặc kép, có một chỗ đối lập hẻo lánh. Nhưng ở niên đại 80 liền đem thì là mùi vị truyền khắp toàn quốc. Có thể nói hoa hạ đương đại đồ nướng khai sáng người. Chấm ngoặc kép, ăn thịt động tĩnh nhi, là đối với Rob Cừu tốt nhất ca ngợi. Từ sa mạc đi tới phụ cận thị trấn, rốp cừu cách ăn trở nên phong phú hơn đa nguyên. Mọi việc như thế mang theo một chút trêu chọc, cảm giác lời bộc bạch chỗ nào cũng có. Dẫn tới khán giả màn đạn từng trận, người xem không giống như là ở xem phim phóng sự, cũng như là ở xem những kia hài hước ăn bá video. Lý Tuyết biết, cái này văn án chính là xuất từ Hứa Dung các nàng những này văn án tổ tay. Bởi vậy, đây là nàng rất tốt học tập tư liệu, bởi vậy xem đặc biệt chăm chú. Có điều, như vậy chăm chú không có duy trì bao lâu. Đồ nướng tùy tiện ăn, phối hợp phim phóng sự, đương nhiên còn có đồng sự bạn tốt đoàn tụ. Như vậy bầu không khí là nhất mỹ hảo, liền ngay cả Lý Tuyết cũng không nhịn được tập trung vào trong đó. Nàng từ nhỏ trong nhà quản được khá là nghiêm, đừng nói cùng bằng hữu như thế ngồi ăn xiên nướng, liền ngay cả dìa đường đồ nướng cũng chưa từng ăn mấy lần. Bởi vì trong nhà đều nói như vậy đồ ăn không quá sạch sẽ. Nhưng giờ khắc này thì là ở hỏa diễm nướng bên trong tỏa ra kích thích tính hương vị nhường Lý Tuyết cũng đem những kia trong nhà nhắc nhở không để ý. Nàng một cái cắn xuống kinh ngạc thịt dê xỏ sâu nướng. Nước ở trong miệng tràn đầy, tươi mới thịt dê hỗn hợp cay độc gia vị, phảng phất ở Lý Tuyết đầu lưỡi nhảy lên một nhánh điệu nhảy Clarkit. Loại này đồ nướng tràn ngập dã tính, lấy cường mạnh mẽ tư thái xé nát trái tim tất cả mọi người phòng. Dù cho là bình thường lại rụt rè người, ở như vậy xiên thịt nướng trước mặt, đều khó mà bận tâm hình tượng. Ngoặc kép, đồ nướng giang hồ, mỗi một khắc đều có người mới hiện lên, mà thịt là vĩnh viễn nhân vật chính. Mấy xuyến thịt nướng, một chén rượu ngon, đây chính là đêm khuya ven đường cái kia phần đắc ý. Đây chính là bình thường sao sao phố phường nhân sinh. Một tập rất nhanh kết thúc, nhưng đồ nướng nhưng không có chung kết. Trong phòng ăn đám người còn đang hưởng thụ đồ nướng mỹ vị. Chưa hết thòm thèm, nhân sinh một chuỗi, rất nhanh sẽ trở thành đứng đầu đề tài. Cùng vấn Hồ Đại V nhóm dự đoán không giống, này bộ phim phóng sự cũng không có lưu với mặt ngoài đồ ăn, mà là thể hiện rồi mỗi loại đồ nướng sau lưng trăm vị nhân sinh. Chậu than cửa hàng đồ nướng lão bản mở ra mới tiệm. Hai phu thê chỉ có 3 giờ sáng thu sạp sau khi mới có thể gặp mặt một lần. Thịt bò tiểu xuyến tiệm Mã lão bản đã về hưu. Từ đồ nướng một đường trở về đến mang tôn tử hàng ngày. Chỗ cũ đồ nướng trước sau như một, đều là ở chỗ cũ chờ đợi lão khách nhân. Những này cố sự không hề phiến tình, bình dị, nhưng dù sao là khiến người ta nghĩ đến gì đó. Ở trải nghiệm đến mỹ vị sau khi, nhiều hơn mấy phần cảm động, lại như là đồ nướng bên trong tân hương liệu, không hề giọng khách át giọng chủ. Nhưng xác thực tốt nhất điều hòa. Vào lúc này, mọi người mới hồi tưởng lại này bộ phim phóng sự tên. Nhân sinh một chuỗi, nhân sinh, xiên nướng, ở này bộ phim phóng sự bên trong hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. So với sơn hào hải vị, thịt cá, ăn qua đồ nướng người càng nhiều. Đồ nướng loại này bình dân mỹ thực càng dễ dàng gây nên mọi người cộng hưởng. Phối hợp với dường như lão hữu bình thường êm tai nói lời bộc bạch cùng cái kia nghịch ngợm mà bất kham văn án, càng là lệnh này bộ phim phóng sự gần kề nhân sinh. Nhân sinh một chuỗi, tập một phát ra sau khi, nguyên bản những kia chế nhạo sơ âm video võng đại V nhất thời không còn âm thanh. Này bộ phim phóng sự không có lấy truyền thống phim phóng sự cao to lên cách điệu. Trái lại thập phần dễ gần, chính như cùng xa hoa yến hội cùng dìa đường đồ nướng. Rút ngắn khán giả khoảng cách, đập chính là đồ nướng, viết chính là ân tình, qua view đều là ngụ tình với cảnh. Lúc này, nhưng là ngụ tình với thực, nhân sinh một chuỗi, tập một ở thời gian một ngày bên trong click lượng liền đột phá 5 triệu. Con số này còn đang không ngừng gia tốc tăng lên trên. Có thể tra được, ở phát ra đêm đó, các đại thức ăn ngoài nền tảng tìm tòi nhiều nhất then chốt từ chính là đồ nướng. Một buổi tối tiêu thụ ngạch tăng lên vượt qua 2/10. Các đại thức ăn ngoài nền tảng cũng rất cơ trí ngửi được cơ hội làm ăn. Dồn dập đẩy ra, nhân sinh một chuỗi, chuyên đề, lực đẩy các loại cửa hàng đồ nướng trải. Giữa lúc phim phóng sự hừng hực thời điểm, tập thứ 2 tiêu đề cũng theo báo trước thả ra, làm người khá là không rõ. Tập thứ 2 tiêu đề là, so với Yoru càng đen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.